Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2533, không còn thiếu niên, đã là sư tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, 7 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần tọa hạ dưới đồng hồ nhật quý, ngộ kiếm 7 năm. Tất cả đến đây khách tới thăm, đều bị canh giữ ở trong viện nhị tư không cự tuyệt ở ngoài cửa. Thời gian 7 năm, Trương Nhược Trần thể nội thánh đạo quy tắc số lượng, lại một lần nữa xông phá chục tỷ đạo, trong đó kiếm đạo quy tắc chiếm tỷ trọng rất lớn. Năm bản quyền tịch hắn lật xem không biết bao nhiêu lần, hiểu trong đó không ít ảo diệu. Đương nhiên, khoảng cách hoàn toàn ngộ ra còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần kiếm đạo nhận biết đã đạt tới tầng thứ mới. Một ngày này, Trương Nhược Trần nhìn thấy từ ngoài cửa sổ rơi vào ánh nắng, dựa theo cửa sổ hoa văn trang sức trên mặt đất chiếu ảnh ra lờ mờ đồ án. Đồ án, giống một đầu phi long. Thật lâu đằng sau, trong mắt của hắn toát ra ý cười, rốt cục không còn mê mang, nghĩ thông suốt tiếp xuống nên đi đường. Kiếm đạo của mình, liền hẳn là một chùm thuần túy nhất ánh sáng. Tốc độ nhanh, lại một đi không trở lại. Chân lý chi đạo cũng tốt, táng kim chi đạo cũng được, thế gian đủ loại thánh đạo, đều như trên cửa sổ hoa văn trang sức, đều có khác biệt. Kiếm bản chất không có đổi, ánh sáng vẫn như cũ là một chùm sáng kia, thế nhưng là chiếu tới đằng sau, trên mặt đất lại có thể bày biện ra khác biệt đồ án. Hiện tại, hắn cần làm, không phải suy nghĩ làm sao để trên đất đồ án trở nên càng đẹp mắt, mà là thắp sáng một chùm sáng này. Ánh sáng, muốn tuyệt đối cực nóng, càng phải vĩnh hằng bất diệt. Kẹt kẹt, Trương Nhược Trần đẩy ra cửa gỗ, dương cương chiếu xạ tại trên mặt hắn. Trong viện, đại tư không ba ngày trước liền tỉnh lại, một bàn tay dẫn theo một cây to cỡ miệng chén thiền trượng, một bàn tay cầm một chồng giấy trắng, đối với thiên thúc tử quát. Trần nộ, người tốt xấu là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, chỉ là một quyển, đại nhân đại không chú, đều không biết sao chép sao, người có phải hay không cố ý. Thiên thúc tử tóc bị cạo đến một cây không dư thừa, mặc trên người đê đẳng nhất đệ tử Phật môn mới mặc tăng bào màu xám. Bị một cái bất hủ cảnh đại thánh, như vậy giống mắng, thiên thúc tử lửa giận ngút trời, đang muốn phát tác. Bành, đại tư không một thiền trượng vỗ xuống, đặt ở hắn vai phải, đem hắn đánh cho khuỵ hai chân xuống, té quỵ dưới đất. Bốn phía lá rụng bay tán loạn. Chừng cái gì chừng, sư phụ răn dạy ngươi, là vì tốt cho ngươi, giúp ngươi tu tâm dưỡng tính, ngươi còn có ý kiến hay sao? Vì cái gì cho ngươi lấy pháp danh này, chính là hy vọng, ngươi có thể khắc chế tức giận trong lòng, dưỡng thành một viên mọi việc không nhiễu tâm bình tĩnh. Đại tư không thu hồi thiền trượng, ngồi xổm người xuống, đem một chồng giấy trắng kia triển khai, tận tình nói. Ngươi nhìn ngươi sao chép đều là cái gì? Ngươi nhị sư phụ mấy ngày nay đều không công dạy ngươi, ngươi là một chút cũng có hay không nghe vào. Chân sát, chân tham, chân vọng, ba người bọn hắn liền rất nghe lời, sao chép đến một chữ không kém, chữ viết tinh tế cực kỳ. Trên đất trên tờ giấy trắng, không có cái gì Phật kinh, viết toàn bộ đều là chữ. Giết, thiên thúc tử cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, nếu không phải bị minh quang chú giam cầm, hắn khẳng định một bàn tay chụp chết trước mắt hòa thượng này, một khắc cũng không chờ. Chờ không được, đại tư không vỗ đầu thiên thúc tử, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết ngươi bây giờ còn nghe không vào, nhưng là, ngươi phải hiểu được, đại sư phụ đánh ngươi, cũng là vì ngươi tốt, dạy ngươi làm người tốt. Bỏ xuống đồ đao, mới có thể lập địa thành Phật. Đồng dạng mặc tăng bào, bị cạo chọc phát thước thần tử, nhịn cười không được một tiếng. Đại tư không một đôi như chuông đồng con mắt trợn mắt nhìn sang quát. Chân sắc ngươi cười cái gì? Ngươi sao chép liền rất tốt sao? Chữ viết ngoáy đến không được, phạt ngươi một lần nữa chép 100 lần. Thước thần tử ánh mắt trầm xuống, nhìn thấy đại tư không đem thiền trượng một lần nữa nhấc lên, lập tức gạt ra một đạo dáng tươi cười, nói. Đại sư phụ dạy rất đúng, ta cái này đi chép. Tính ngươi nghe lời, chờ một lúc ta tới kiểm tra. Đại tư không đang định tiếp tục khai thông thiên thúc từ tâm lý thời điểm, cửa gỗ thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Đại tư không vui mừng, vội vàng chạy tới, cười nói. Sư thúc ngươi rốt cục xuất quan, thương thế đã khỏi hẳn. Ta có chính sự, muốn nói với ngươi đâu. Trương Nhược Trần hiểu rõ gật đầu. Thiên thúc từ dưới đất bò dậy, bước nhanh vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt nói. Trương Nhược Trần, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần thả ta. Bành, thiên thúc từ lời còn chưa nói hết, đại tư không thiền trưởng, đã là bổ vào đỉnh đầu hắn, phát ra giống như hồng trung vang dội thanh âm, lại một lần nữa đem thiên thúc từ, bổ đến quỳ rạp xuống đất. Quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, hai đầu gối chìm vào lòng đất. Đại tư không tức hồn hển mắng to. Nghiệt chướng a, ngươi đây là sư tổ, ngươi sao có thể gọi thẳng hắn tục danh. Quỳ xuống hào hào tỉnh lại. Trương Nhược Trần ánh mắt liếc nhìn trong sân to to nhỏ nhỏ bảy cái hòa thượng, thoáng có chút thất thần, cuối cùng ánh mắt rời xuống, nhìn về phía quỳ gối trước người hòa thượng này, không phải Tử Thần Điện Thiên Thúc Tử là ai? Thiên Thúc Tử siết chặt song quyền, lần nữa từ dưới đất đứng lên, liếc qua đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Đại Tư Không, cuối cùng, hay là lựa chọn thỏa hiệp, ngữ khí trầm thấp một chút, nói. Ra điều kiện đi, như thế nào mới có thể thả ta? Chấm, gọi sư tổ, Đại Tư Không nói, Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, ngăn lại lại phải một trượng bổ về phía Thiên Thúc Tử Đại Tư Không, nói. Chỉ cần hoàn toàn hóa giải giữa chúng ta cừu hận, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Thiên Thúc Tử nói, giữa chúng ta, đã không có cừu hận, Trương Nhược Trần lắc đầu. Thiên Thúc Tử nói, ta dám thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta rời đi ta sau này tuyệt không trả thù. Còn có ta cũng có thể thề. Thước Thần Tử vọt lên. Trương Nhược Trần vẫn như cũ lắc đầu, nói, các ngươi chỉ là muốn thoát đi mà thôi, cũng không phải là thật đã buông xuống cừu hận. Coi như ta tin các ngươi sẽ tuân thủ lời thề, thế nhưng là các ngươi nếu là muốn trả thù ta, chưa chắc sẽ tự mình xuất thủ. Mà lại, nhằm vào chưa chắc là ta, rất có thể ngược lại làm trầm trọng thêm đối phó bằng hữu, thân nhân, tộc nhân của ta, bao quát bất cứ người nào cùng ta có liên quan hệ. Thiên Thúc Tử cùng Thước Thần Tử, đồng thời chém sắt như chém bùn cam đoan. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Các ngươi không cần lại nhiều nói, các ngươi có phải hay không thật đã buông xuống cừu hận, ta tự nhiên có thể cảm giác được. Khi ngày đó đến thời điểm, mặc kệ các ngươi đi ở, Trương Nhược Trần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tư Không lấy bội phục mà kính ngưỡng ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, rất tán thành gật đầu, nói. Một khi xuất ra, cũng liền cùng giữa trần thế các loại đủ loại đã không còn bất kỳ quan hệ gì, đại biểu tân sinh. Cho nên, sư thúc ta cho bọn hắn đều lấy pháp danh, bọn hắn đời này, là chữ. Chân, bối, hắn gọi chân nổ, hắn gọi chân sắc, Thước Thần Tử mặt co quắp một chút, Trương Nhược Trần nhìn về phía đã từng ba vị bạch y tử thần, hỏi. Ba người bọn hắn đâu? Chân sát, chân tham, chân vọng. Đại Tư Không nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Nộ, sắc, sát, tham, vọng, thật là Phật môn ngũ giới. Rất tốt, rất tốt. Tiếp đó, bọn hắn năm cái liền giao cho ngươi cùng Nhị Tư Không, nhất định phải hào hào dạy bảo, hóa giải trong lòng bọn họ sát niệm cùng oán niệm. Nhị Tư Không đi tới, nói, chân nộ cùng chân sắc cũng là dễ nói, mặc dù một cái ngang bướng cố chấp khó mà giáo hóa, một cái khác giả ý thuận theo, kỳ thực trong lòng oán khí sâu nặng thế nhưng là ta tin tưởng tại đại nhân đại không chú ảnh hưởng dưới, có một ngày, nhất định sẽ một lòng hướng Phật biến thành cứu khổ cứu nạn thánh Phật. Nếu là như vậy, cái này nhất định là có thể ghi vào sử sách. Tử tộc năm vị đỉnh tiêm đại thánh cùng một chỗ xuất ra tất thành thiên cổ ca tụng. Không sai, thật sự không tệ. Trương Nhược Trần nói, Nhị Tư Không nói, thế nhưng là chân sát, chân vọng, chân tham, lại bị Tử Thần Điện từ nhỏ chém tới thất tình lục dục, trong lòng chỉ còn sát niệm. Cái này có thể làm sao cho phải? Không sao, chờ có cơ hội ta đi mua sắm một chút thất tình lục dục đan, trợ bọn hắn dần dần khôi phục lại. Trương Nhược Trần nói, Nhị Tư Không hát vang một tiếng Phật hiệu, nói. Nếu là như vậy, sư thúc công đức vô lượng, nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần đi đến chân sát, chân vọng, chân tham trước mặt hơi suy tư một phen, một chưởng vỗ ra ngoài, đặt tại chân sát trên trán. Trói lọi chân lý chi quang, từ lòng bàn tay của hắn bay ra, tràn vào chân sát thể nội. Chân sát thân thể, như là một chiếc thánh đăng chiếu lấp lánh, có vô số điểm sáng tinh thần tại thể nội vận chuyển. Từng sợi tử khí cùng sát ý, bị gạt ra thân thể, từ từ tiêu tán. Khi Trương Nhược Trần thu về bàn tay thời điểm, chân sát trên người tử khí làm giảm bớt không ít, trong mắt lệ khí cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại dùng giống nhau phương thức trợ giúp chân vọng cùng chân tham. Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử đứng ở một bên, thấy sợ mất mật, căn bản không cho rằng Trương Nhược Trần đây là đang giúp ba vị bạch y tử thần, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần đây là muốn cùng Tử Thần Điện ăn thua đủ. Tử Thần Điện không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, đào thải bao nhiêu thất bại phẩm, mới có thể bồi dưỡng được một vị vạn tử nhất sinh cảnh bạch y tử thần. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc hủy đi ba vị, Tử Thần Điện há có thể từ bỏ ý đồ, đây là kết ngập trời mối thù. Trương Nhược Trần ánh mắt ngược lại bắn ra hướng Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử. Hai người sắc mặt kinh biến, sợ Trương Nhược Trần cũng lấy loại phương thức này, hủy bọn hắn nói. Ta đi trước sao chép đại nhân đại không chú. Thước Thần Tử từ tăng bào trong cổ áo, lấy ra một cây bút hướng bàn đá phương hướng đi đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất hữu mô hữu dạng sao chép. Thiên Thúc Tử sắc mặt thay đổi mấy lần, nói, ta cũng muốn sao chép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần để Nhị Tư Không giám sát bọn hắn chép kinh niệm chú, mang theo Đại Tư Không, đi vào phòng, sau đó đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, để phòng tiếp xuống nói chuyện bị nghe lén. Đại Tư Không vội vàng, nói. là sư thúc để Thương Kiệt đi Côn Lôn giới tìm kiếm Bách Hoa Tiên Tử. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đại tư không thở dài. Sư thúc có chỗ không biết, ngươi đi địa ngục giới đằng sau, Bách Hoa Tiên Tử liền trở về thiên nhị giới, căn bản không tại Côn Lôn. Hắn đi Vô Tận Thâm Nguyên tìm được Khổng cô nương. Nhưng là Vô Tận Thâm Nguyên tựa hồ chuyện gì xảy ra, Khổng cô nương không cách nào rời đi, thế là đưa tin đến Tư Không Thiền Viện để cho chúng ta hai người đi tìm Bách Hoa Tiên Tử. Trương Nhược Trần nói, kết quả đây, đại tư không có chút đắc ý nói, ta làm việc sư thúc cũng không phải không hiểu rõ, ổn thỏa cực kỳ. Ta cùng sư đệ đi thiên nhị giới, tự xưng là Tây Phương Phật giới Bồ Tát, đưa ngươi tin đưa qua, người khác Bách Hoa Tiên Tử một chút cũng không có hoài nghi, đi theo chúng ta liền đến Bách Tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần hơi thở dài một hơi, thế nhưng là, đại tư không thần sắc trở nên phức tạp mấy phần, nói. Còn không có tiến vào Bách Tộc Vương Thành, lại gặp Thực Thánh Hoa. Nàng nói cho chúng ta biết, địa ngục giới phát sinh đại sự, dính đến Bách Hoa Tiên Tử, để nàng ngàn vạn không có khả năng lộ diện, tốt nhất đừng tiến vào trong thành. Trương Nhược Trần nói, cho nên, các nàng bây giờ tại ngoài thành, đã tiến vào thành, đại tư không nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, người có lời gì, có thể một lần nói xong sao? Đại tư không ngượng ngùng cười một tiếng, là như vậy, Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ rất vội vã gặp ngươi, nhất định phải tiến vào trong thành. Mà lại thiên nhị giới ở trong Bách Tộc Vương Thành lại có một chỗ cứ điểm bí mật có thể ẩn thân. Thiên nhị giới vốn chính là cường giới, tại Bách Tộc Vương Thành loại địa phương này có cứ điểm, không tính là gì sự tình kỳ quái. Đại tư không đem chỗ kia cứ điểm bí mật nói cho Trương Nhược Trần, nháy mắt ra hiệu cười nói. Sư thúc không hổ là nguyên hội cấp thiên tài, mị lực 10 phần, theo ta thấy, vị tiên tử kia sợ là đã sớm cảm mến ngươi, trong lòng tưởng niệm vạn phần, sư thúc tốt nhất nhanh chóng đi cùng nàng gặp gỡ, đừng để giai nhân khổ đợi. Ngươi có thể hay không giống ngươi sư đệ một dạng, làm một cái lục căn thanh tịnh hòa thượng? Trương Nhược Trần nói, sư thúc mà nói, như hồng trung đại lữ, đánh thức ta. Đại tư không vội vàng thu hồi dáng tươi cười, ngậm miệng lại, chắp tay trước ngực thận trọng gật đầu. Trương Nhược Trần biết hắn là giả vờ giả vịt, bất đắc dĩ hít một tiếng. Chợt trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác được cái gì, lập tức cách vách tường, hướng ngoài viện chằm chằm đi, sau đó, đẩy cửa đi ra ngoài, nói. Thần nữ điện hạ phương giá đến tận đây, là có cái gì chỉ giáo? Bàn Nhược mặc một thân tố y, đi vào trong viện, nhìn một chút mặc tăng bào từ thần điện ngũ đại cao thủ. Thước thần tử mừng rỡ trong lòng, cảm thấy cứu tinh rốt cuộc đã đến, đem bút trong tay ném xuống đất cất giọng nói. Thần nữ điện hạ ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Bàn Nhược nói, ngươi hỏi, Thước thần tử nói, vận mệnh thần điện thường thường nói cho chúng ta biết, địa ngục thập tộc hẳn là đoàn kết nhất trí cộng đồng đối phó thiên đình vạn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần làm bất tử huyết tộc tu sĩ, lại bắt chúng ta, buộc chúng ta làm nô tài. Đây có phải hay không vi phạm với vận mệnh thần điện ý chí? Đùng, Thiên Thúc Tử đem bút bẻ gãy, bỗng nhiên đứng lên thân, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần vốn cũng không phải là thuần túy tu sĩ địa ngục giới, ta hoài nghi hắn làm như thế, là muốn chế tạo địa ngục giới nội đấu, bốc lên các tộc tranh chấp. Thước thần tử nói, lòng lang dạ thú a, thần nữ điện hạ ta dám nói, Trương Nhược Trần chính là thiên đình điều động đến địa ngục giới nội ứng. Bàn Nhược nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Bọn hắn dù sao cũng là từ thần điện đỉnh tiêm đại thánh, để bọn hắn làm nô là bộc cái này nhục nhã quá mức. Trương Nhược Trần nói, không để cho bọn hắn làm nô là bộc chỉ là muốn hóa giải trong lòng bọn họ hận ý cùng oán niệm, để bọn hắn tu luyện Phật Pháp. Ta hai vị sư chất còn thu bọn hắn làm đệ tử. Này làm sao có thể để làm nô là bộc, Thước thần tử cười lạnh, tu Phật, Phật chính là một cái rắm, chúng ta giết chính là Phật. Thiên Thúc Tử nói, Bàn Nhược ánh mắt lạnh lẽo, hai tay hợp lại, trên thân tách ra thánh khiết Phật quang. Một tòa bảy thập nhị phẩm liên đài từ lòng đất mọc ra, đưa nàng nâng lên, rời đi mặt đất. Thước thần tử cùng Thiên Thúc Tử sắc mặt đều là cứng đờ. Ta cũng tu luyện Phật đạo, Bàn Nhược nói, oanh, đại tư không nhấc lên thiền trượng, đột nhiên đánh về phía mặt đất trong miệng phát ra một đạo bạo giống thanh âm. Hai cái nghiệt chướng, các ngươi lại dám nhục mạ Phật, nhìn vi sư làm sao thu thập các ngươi, còn không quỳ xuống sám hối. Hai trượng qua trong giây lát rơi xuống, đem Thước thần tử cùng Thiên Thúc tử đánh cho quỳ rạp xuống đất. Bút ở đâu, sao chép 200 lần, đại nhân đại không chú, không, 1000 lần, các ngươi phản. Đại tư không hùng hùng hổ hổ từ trong lá rụng, đem bút tìm trở về, ném cho hai người. Bàn Nhược thu hồi trên thân Phật quang, không tiếp tục để ý bọn hắn, tú mục rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, muốn đem hắn nhìn thấu. Như Trương Nhược Trần đã bị đoạt xá, gạt được người khác cũng tuyệt đối không lừa được nàng. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.